Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba mẹ sắp về, báo với chúng ta trước một tiếng để chuẩn bị. Anh cười cười vừa nói vào điện thoại. Nào biết khi nghe đến việc Triệu bà và Triệu mama sắp về, trái tim mấy ngày được ăn bình của cô đều không nhịn được, cảm thấy chua xót. Là thực sự, chỉ dỗ cô đóng một vở kịch vợ chồng ân ái cho hai người họ thấy. Sau đó, đợi họ rời đi rồi sẽ lại trở về bộ dáng lạnh lùng sao? Em biết rồi, cô ỉu xìu đáp lại. Tiểu Miên, em không khỏe sao? Nghỉ ngơi mới có một tuần, nếu cảm thấy không ổn thì về đi, anh đến đón em. Xong nói đầu dây bên kia liền lộ ra chút sốt ruột. Biết vậy, anh đã cường quyết bắt cô nghỉ thêm rồi, không biết chừng nào cô mới chịu trở về đây. Em không sao, còn nhạc chuông điện thoại của em lúc nào đã thành như vậy rồi? Chắc chắn là chồng cũ của cô lại định giở trò gì rồi. Là gì? Anh giả vờ không biết nói lại. Không biết thật sự. Vậy không có chuyện gì nữa, em cúp máy đây. Nói đoạn không đợi anh nói thêm lời nào, cô vội tắt, bởi vì cô nghe được bên đầu dây kia có tiếng nói của Lý Dực Dao. Bên đầu dây kia đã vừa ngắt, Triệu Kỳ Tân vừa bực mình vừa hụt hẫng. Nếu cô có ngay tại đây, thật muốn đánh vào mông cô vài cái vì cái tội. Anh còn chưa có nói xong đã vội tắt máy. Trong lòng lại có chút cảm giác khoái trá không nói lên lời. Vẫn là sáng nghe thấy giọng nói của cô, tâm tình sẽ dễ dàng tốt lên như vậy. Bây giờ thì mối quan hệ của họ đã được cải thiện không ít, nhưng mà làm sao lại có thể đưa cô trở về nhà đây? Nhớ đến bên kia đại lực từng cho lời khuyên, chỉ cần ăn được, sau đó phát huy công phu dịu dàng, đeo bám, chăm sóc, triền miên dài dẳng không sớm thì muộn, đại tẩu cũng sẽ trở về thôi. A Kỳ, Lý Dực Dao đầu bên kia đã gọi đến lần thứ ba rồi. Ban đầu là cô ta gọi đến cho anh trước, sau đó anh lại bắt điện thoại khác. Mặc dù không nghe hoàn chỉnh cuộc đối thoại, nhưng bản thân cô ta cũng biết đó là Thái Miên Miên. Nghe thấy giọng điệu không đứng đắn của anh, còn có một tiếng bảo bối như là kim châm vào lòng cô ta. Trong đầu trăm phương ngàn kế này ra, nhưng mà làm sao có thể đè phần dùng định ấy, chỉ còn là của mình cô được. Có chết, Lý Dực Dao cũng không muốn thừa nhận rằng người đàn ông này đã yêu một người phụ nữ khác. Mà bên kia, nghe thấy tiếng gọi của cô ta, Triệu Quy Tân liền lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Thực ra thời nhỏ anh là một người rất khó gần, bản tính không khác gì cha mình, suốt ngày lầm lầm lì lì, được huấn luyện công phu để trở thành một ám vệ của đại gia tộc. Trong trường ngoài vẻ dễ nhìn, anh hầu như không có người bạn nào, cho đến khi quen biết với Lý Dực Dao. Cô ta là người bạn đầu tiên của anh, nên anh đã từng trân trọng tình cảm bạn bè tốt đẹp đó. Điều này dẫn đến khiến cho nhiều người hiểu lầm là anh yêu cô gái này, và chính cô ta từng nghĩ như vậy. Nhưng tất cả đều đã chấm dứt kể từ lần đó, cảm giác thất vọng vẫn còn đọng đến bây giờ. Sao cô lại gọi cho tôi? A Kỳ, cho em xin lỗi được không? Em trở về rồi, không đi nữa, chúng ta trở về như trước kia đi. Bên kia Lý Dực Dao đã giả vờ lên tiếng khóc nấc. Chuyện năm đó không nhiều người biết, huống hồ cô ta biết rõ, Triệu Kỳ Tân cũng không hiểu rõ sự tình và đem chuyện đó đi rêu rao. Cho nên mặc kệ anh có tha thứ cho cô ta không, và mặc kệ anh biết được bao nhiêu, cô ta vẫn muốn đeo bám cho đến cùng mới được. Mà chuyện năm đó, nếu người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ rằng là do Triệu Ba và Triệu Mama chèn ép cô ta. Bởi vì năm đó hai người đã từng gặp cô ta không ít hơn một lần, và lần nào sau khi họ đi, cô ta cũng ra vẻ mình chịu uất ức, sau đó thì bản thân lại mất tích không dấu vết. Khóc, anh cũng không còn là cậu thiếu niên dễ tin người năm đó. Nếu không phải vì một tia để ý Hoắc tổng bên kia, vì sợ bản thân không bị chảy chật mà không biết có thể bảo toàn tính mạng được không nữa. Chúng ta không còn gì để nói với nhau. Khoan A Kỳ, em cầu xin anh gặp nhau một lần được không? Thứ năm này 4 giờ chiều tại Khải Lục, một lần thôi, em sẽ rời đi, em thề. Cô ta nức nở van xin. Chuyện năm đó cô ta còn không nghĩ tới, thực ra Triệu Kỳ Tần đã sớm biết rồi, đến bây giờ làm chuyện gì cũng sẽ vô vọng thôi. Được, anh thống khoái đồng ý. Có một số người cần phải nói rõ chuyện đàng hoàng rồi tính toán một lần luôn. Một nụ cười lóe lên trên môi của Lý Dực Dao. Vừa ngắt điện thoại của Triệu Kỳ Tân, cô ta liền nhấn một dãy số khác. Chuyện mà cô ta đã muốn làm thì không thể không làm được. Dù rằng không thể ngay lập tức thu phục được người đàn ông Triệu Kỳ Tân này, nhưng khả năng giải quyết người phụ nữ của anh ta vẫn có thể. Thái Miên Miên à Thái Miên Miên, để cô ta sắp xếp cho cô một chuyện tình cờ mới được. Thái Miên Miên, cô muốn tin chuyện tôi nói không thì tùy, chỉ cần đúng 4 giờ thứ năm tại Khải Lục, tôi sẽ chứng minh điều tôi nói là thật. Lại nhanh tay nhắn tin còn lại cho Ngô Hàm. Ai, nói ra còn nên bồi đáp cho người đàn ông này vậy. Nếu không phải vì mục đích theo dõi Triệu Kỳ Tân, phát hiện được nhà của Thái Miên Miên và vô tình bắt gặp cảnh Triệu Kỳ Tân đánh anh ta, thì cô ta cũng không biết đến người đàn ông này. Đã như vậy thì không bằng tương kế tự kế thêm anh ta vào kế hoạch. Tôi biết anh, Nhưng anh không cần biết tôi là ai, muốn Thái Miên Miên thuộc về mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net